Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 25, vận mạng đổ vào. Cất giấu, trở về lạp, hôm nay có điểm chậm đâu? Là gặp phải chuyện gì sao? Hades về nhà thời điểm Cypher đã làm xong cơm nước đang ngồi ở trước bàn ăn. Chẳng lẽ nói đi gặp tình nhân cũ cho nên chậm chút sao? Tương đương Hades giả hai cái. Cảm giác mình ra mặt còn chưa đủ dày à. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Ogre đội trưởng nói. Bởi vì gần nhất đế đô sát thủ hung hăng ngang ngược. Đế quốc chuẩn bị từ quốc khố xuất ra một nhóm Tây Gu đến tìm kiếm có thể xứng đôi người tăng mạnh. Canh gác đội sức chiến đấu. Nghe nói đế đô canh gác đội toàn viên đều không có thể cầm lấy Tây Gu nhân. Vì vậy sắp tới nhóm này Tây Gu sẽ đưa đến những thành thị khác canh gác đội tiếp tục tìm kiếm có thể xứng đôi nhân tuyển. Nếu như có thể bị Tây Gu chọn chúng sẽ đặc phê bị điều vào đế đô Ahat tương đương. Xem ra Natta ở đế đô làm ra chuyện rất lớn a. Tương đương Hades theo miệng hỏi. Phải không? Đế đô canh gác đội như thế củi mục, một cái xứng đôi Tây Gu sứ cũng không tìm tới. Hades, lời này của ngươi quá đả kích người ta a. Phải biết rằng Tây Gu sứ cũng không phải là đại cải trắng, từng cái cũng có thể lấy một đánh nghìn nhân vật cường hãn. Cypher cho rằng Hades không hiểu Tây Gu sứ hàm nghĩa. Ba la ba lạp bắt đầu giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Romani ngươi cách đế đô gần nhất, cho nên sắp tới Tây Gu liền sẽ đạt được. Đến lúc đó bằng ta chính nghĩa chi tâm nhất định có thể tìm được xứng đôi Tây Gu. Sau đó có thể càng tăng nhanh hơn tiêu diệt đế quốc tà ác. Ân, điều vào đế đô tiêu diệt tà ác tổ chức sát thủ cũng không tệ. Cypher miệng Barry chất đầy cơm nước còn vẫy tay. Chính nghĩa chi tâm. Ta xem là tự kỷ chi tâm a. Hades nhỏ giọng nhổ nước bọt, nhưng trong lòng thì đánh lên chuyển. Xem ra Cypher Koro chính là chỗ này sao tới a. Cypher bởi vì có thể xứng đôi Tây Gu Hecatong hai, vì vậy bị điều vào đế đô. Ogre cũng đi theo, xem ra đi đế đô thời gian cũng không xa. Hades nhớ lại đế đô Taeko cùng Chelsea, trong lòng một mảnh hưng phấn. Mà đang ở Hades thời gian ăn cơm đoạn, cửa thành đột nhiên tới hai cái mỹ lệ thiếu nữ. Một người trong đó hắc phát Akame, tay cầm thái đao, sắc mặt trầm tĩnh nhìn Romani ngươi. Sukushi, phụ thân nói để cho chúng ta mau sớm chạy đi cùng bọn họ hội hợp. Hiện tại vào thành đi chơi có thể hay không không tốt lắm. Tay cầm thái đao thiếu nữ trần chờ hướng về phía bên người khác một cô thiếu nữ nói rằng. Yên nào, co nhịn Lier đại tỷ nhưng là cũng không còn đi hội hợp địa điểm Ahat. Nàng đã nói với ta Romani ngươi có một nhà siêu cấp bổng ôn tuyền khách sạn. Hiện tại hẳn là ở Mimi Fao ôn tuyền đi. Sukushi vây quanh Akame dạo qua một vòng, lôi kéo Akame tay liền đi về phía cửa thành. Nói không chừng Pony cũng ở đó nha. Tương đương, Pony nhưng là nhất nghe lời của phụ thân. Akame bị Sukushi lôi kéo vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Romani ngươi duy nhất một nhà ôn tuyền khách sạn. Ôn tuyền khách sạn. Taeko vừa đang dò trước người nước suối ôn bên đi vào trong. Taeko, sáng hôm nay tại sao không có thấy ngươi? Gì, cò nhịn Lier đã ở à? Taeko nhìn trong suối nước nóng một cô thiếu nữ kinh ngạc nói. Buổi sáng đi gặp một cái trước đây cùng nhau hợp tác qua bằng hữu đi. Hắn nói gần nhất thương đội càng ngày càng kinh tế đình trệ. Chuẩn bị qua mấy ngày tới đế đô tìm nơi nương tựa tà nãi nãi. Phải không? Thật ước ao các ngươi thương đội. Cảm giác nơi nào không tốt có thể hướng còn lại chỗ trốn. Co nhịn Lier cảm thán hướng về phía Taeko nói rằng. Như đã nói qua. Co nhịn Lier còn chuẩn bị tiếp tục đi các nơi tu hành sao? Đúng à, theo phụ thân khắp nơi khiêu chiến tu hành, không ngừng liệp sát nguy hiểm trùng, khổ cực chết,